tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 536, thu hoạch tương đối khá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật dùng 30 vạn chỉ tướng thi nghĩ đến công kích 1 vạn cái tướng thi, cái này vốn là có chút mạo hiểm. Phải biết tướng thi nhóm cũng không giống như tướng thi thú một dạng không não, mà lại tướng thi nhóm còn nắm giữ rất nhiều kỹ năng, càng có bọn họ đại chiêu đặt cơ sở. Nhưng là Mạc Thích ở phía trên chủ tính chung toàn cục. Nơi nào tướng thi nghĩ chơi không lại, hắn liền sẽ giúp một tay. Này mới khiến 30 vạn chỉ tướng thi nghĩ, nhẹ nhõm giải quyết hết 1 vạn cái tướng thi. Mà ngay tại lúc này, xa xa trên mặt đất dương lên cuồn cuộn bụi mù tới. Mạc Thích long niệm bao phủ ra ngoài, liền phát hiện ngàn vạn tướng thi thú, đang hướng về bên này lao nhanh mà đến. Mà lại những thứ này tướng thi thú đẳng cấp đều không thấp, trên cơ bản đều đạt đến siêu tiến hóa tướng thi thú. Mạc Thích dò xét một chút, phát hiện những thứ này tướng thi thú số lượng trọn vẹn đạt đến 5 vạn. Muốn đến hẳn là bị tướng thi nhóm mùi máu tươi dẫn tới. Phải biết tướng thi nghĩ nhóm cũng là 10 phần thích ăn tướng thi. Chỉ bất quá trước đó bởi vì nơi này phòng ngự thực sự quá mạnh, bọn họ công không tiến vào. Hiện tại nghe thấy được nặng như vậy mùi máu tươi, bọn họ biết tát cách ngõ tiểu trấn những cái kia tướng thi nhóm khẳng định ra chuyện, lúc này mới đồng loạt chạy tới. Mạc Thích nhìn lấy cái này giống như dòng nước lũ một dạng cuồn cuộn mà đến tướng thi thú, chẳng những không chút nào hoảng, ngược lại là trong lòng vui vẻ. Đồ một cái tướng thi tiểu trấn, dẫn tới 5 vạn tướng thi. Cái này cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn, rất nhanh tướng thi thú đã đi tới ngoài trấn nhỏ mặt. Chỉ bất quá ngoài trấn nhỏ mặt có sớm đã dọn xong túi trận hình. Những thứ này tướng thi thú nhóm một cách tự nhiên, bị chia cắt thành trên 100 cái tiểu quần. Mỗi cái tiểu quần cũng chỉ có 500 chỉ hai bên tướng thi thú. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, di động những cái kia kim loại giá đỡ, đem tất cả túi trận túi đều phong bế. Sau đó hướng về bên trong một cái túi bỏ ra 30 vạn tướng thi nghĩ. 500 chỉ tướng thi thú, như thế nào chịu được 30 vạn tướng thi nghĩ cắn xé. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút liền bị cái này 30 vạn tướng thi nghĩ hoàn toàn thôn phệ. Tiếp lấy những thứ này tướng thi nghĩ nhóm lại bỏ hướng cái kế tiếp túi. Quảng cáo, đến mức tướng thi nghĩ hậu, Mạc Thích cho nó chuyên môn lưu lại một cái túi không. Những cái kia tướng thi nghĩ tự nhiên sẽ đem cái chết rơi tướng thi thú chia cắt thành khối nhỏ, đưa đến tướng thi nghĩ hậu trước mặt. Tướng thi nghĩ không ngừng ăn, đồng thời cũng đang không ngừng đẻ trứng. Đến trời tối thời điểm, cái này 5 vạn con tướng thi thú đã toàn bộ bị thanh trừ. Toàn bộ tát cách ngõ tiểu trấn sớm đã bao phủ tại mùi máu tanh nồng đậm bên trong. Tướng thi nghĩ nhóm từng cái ăn đến bụng phồng lên. Tướng thi nghĩ hậu thì tại một ngày này lại sinh hạ 1.000 con phi hành tướng thi nghĩ. Hiện nay tướng thi nghĩ số lượng đã đơn giản quy mô, giết sạch những thứ này tiểu trấn vấn đề không lớn. Mạc Thích hiện nay cần là phi hành binh. Lúc này hắn nhìn một chút trong óc sát lục giá trị. Lần này đồ sát tát cách ngõ tiểu trấn thì lấy được 6 vạn ức nhiều sát lục giá trị, quả thực là rất có lời. Đương nhiên so sánh với tấn thăng cần có 100 triệu ức vẫn là thiếu đi quá nhiều. Bất quá không quan hệ, tướng thi thế giới tiểu trấn nhiều không kể xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhiều đồ một số tiểu trấn, rất nhanh liền có thể lần nữa tấn thăng. Sau đó, Mạc Thích đem những thứ này tướng thi nghĩ thu nhập địa cầu không gian. Thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện lúc đã tại hơn 800 cây số bên ngoài khác trong một cái trấn nhỏ mới. Tòa này thôn trấn cũng có hơn 1 vạn cái tướng thi. Lúc này vừa mới vào đêm, tòa này trong tiểu trấn tướng thi nhóm mới vừa từ trong ruộng lao động trở về, chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Bọn họ thỏa thích kêu, nhảy, rap còn tại chơi một loại bóng loại trò chơi. Bất quá có thể khẳng định đây không phải bóng rổ, nơi này đã cách xa rừng cây, cơ bản không có khả năng có đại lượng tướng thi thú tới nơi này. Cho nên trong trấn liền lính tuần tra đều không có, tất cả mọi người rất buông lỏng. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 300.000 tướng thi nghĩ từ không trung đưa lên đi xuống. Sau một lát tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng khóc tiếng mắng chửi, vang làm một đoàn. Một giờ sau, những âm thanh này dần dần biến mất. Mạc Thích lại nhiều 1 vạn nhiều ức sát lục giá trị. Mạc Thích lại một lần thuấn di, đi tới mấy trăm cây số bên ngoài khác một cái trấn nhỏ. Lúc này, tòa này tiểu trấn phía trên tướng thi nhóm có rất nhiều đều đã chìm vào giấc ngủ. Mạc Thích vẫn là đem tướng thi nghĩ nhóm ném buông xuống. Hơn 1 giờ về sau, lại thu hoạch hơn 1 vạn ức sát lục giá trị. Cứ như vậy, Mạc Thích ngày qua ngày, không ngừng đồ sát lấy những thứ này tiểu trấn. Hắn sát lục giá trị không ngừng tăng nhiều. đồng thời tướng thì nghĩ số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Dần dần, tướng thì nghĩ tổng số lượng đã đạt đến hơn 500.000. Hắn bên trong phi hành tướng thì nghĩ số lượng cũng đạt tới 5 vạn. Mà Mạc Thích Sát Lục giá trị cũng đạt tới 5.000 vạn ức. Chỉ cần lại tiếp tục tiến hành một đoạn thời gian, liền có thể lại một lần nữa thăng cấp. Cùng lúc đó, tại Na Nhật Thản quận chủ thành, Na Nhật Thản thành, cái này hôm đó Thản quận phía dưới quản lý phương viên 10 vạn cây số bên trong mấy trăm cái tiểu trấn. Mà Na Nhật Thản thành thì là phương viên 10 vạn cây số bên trong quy mô lớn nhất một tòa thành thị. Nơi này cư trú tướng thi số lượng đạt đến gần 100 vạn. Chỉ bất quá bởi vì tiểu trấn ở giữa khoảng cách quá xa, mà lại tướng thi khoa học kỹ thuật không có phát đạt như vậy, thông tin không tiện. Cho nên cho tới hôm nay, Na Nhật Thản thành thành chủ mới thu đến vài tòa thôn trấn bị tàn sát tin tức. Lúc này quận chúa nhíu mày, đối bên cạnh một cái mưu sĩ nói, liên quan tới nhiều cái tiểu trấn bị đồ sự tình, ngươi thấy thế nào? Cái mưu kia sĩ hồi đáp, đó nhất định là một đám thực lực đồng dạng, số lượng cũng đồng dạng ra hỏa. Quảng cáo, vì cái gì? Quận chúa tay phải chỉ tại lông mày của chính mình lên không đoạn hoa vận lấy hỏi. Cái kia mưu sĩ nói ra, bởi vì bọn hắn chỉ dám công kích những cái kia xa xôi tiểu trấn, căn bản không dám rời chúng ta Na Nhật Thản thành quá gần. Ta phỏng đoán, rất có thể lúc trước chạy đến trong rừng một số dân liều mạng, bây giờ thời gian dài, bọn họ số lượng cũng nhiều. Cho nên bắt đầu đi ra cướp sạch những thứ này tiểu trấn. Quận chúa trầm ngâm một lát gật đầu nói, ngươi phỏng đoán không tệ. Sau đó hắn triệu một cái chiến sĩ tiến đến, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi 50.000 người, hạn ngươi tại trong vòng một tháng, điều tra rõ ràng cái kia đám tặc nhân động tĩnh cũng đem khắc nhất cử tiêu diệt. Cái kia cái chiến sĩ nghe vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ. Đây là quận chúa tại đề bạt hắn A, những tặc nhân kia tuy nhiên đều là dân liều mạng, nhưng cũng là đám người ô hợp. Tại những thứ này đi qua huấn luyện các chiến sĩ trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Huống chi quận chúa còn cho mình 5 vạn tên chiến sĩ. Cái này hoàn toàn chính là cho cơ hội để cho mình đi dẫy công lao A, chỉ cần lần này nắm lấy cơ hội, như vậy chính mình lên chức trên cơ bản cũng là đinh đinh. Nghĩ tới đây, hắn liền vội cúi đầu hướng quận chúa hành lễ. Đa tạ quận chúa, kết quả là, hôm sau trời vừa sáng, cái chiến sĩ này liền dẫn 5 vạn tên chiến sĩ cưỡi dài đến hơn 400 mét tướng thi lập tức hướng về kia ngày Thản quận khu vực biên giới trùng trùng điệp điệp mà đi. Rốt cục 3 ngày sau đó, bọn họ đã điều tra vài tòa tiểu trấn. Căn cứ những thứ này tiểu trấn bị hủy diệt quỹ tích, bọn họ biết đại khái Mạc Thích hành động lộ tuyến. Cho nên bọn họ dự phán ra, cái kia đám tặc nhân, cái kế tiếp đem muốn hủy diệt là Duy Lạc Nhĩ trấn. Bọn họ sớm tại Duy Lạc Nhĩ trấn bố trí mai phục liền chờ cái kia đám tặc nhân đến. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.